Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1013. Ta hiện tại đến cùng là cái gì? Nhân loại vẫn là quái vật. Bị Diệp Thiên Hồ ôm vào lòng, Ada Wang trong mắt lóe ra một tia mê man. Cùng với, đối với huyết dịch khát vọng. Hưởng qua một lần huyết dịch mùi vị sau khi liền lại cũng khó có thể quên. Quá khứ, Ada Wang xưa nay sẽ không đem huyết dịch cùng vui tươi loại hình từ ngữ dính líu quan hệ. Càng sẽ không muốn đem huyết dịch cho rằng đồ ăn. Nhưng hiện tại, làm sao cũng không cách nào phủ nhận. Huyết dịch hoặc là nói Diệp Thiên Hồ dòng máu. Ở nàng cảm quan bên trong chính là thế gian tốt đẹp nhất chất lỏng. Xen vào nhân loại cùng Dracula trong lúc đó, chính đang không ngừng trở về nhân loại thân phận, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, lại một lần nữa hôn lên Ada Wang môi, dễ dàng cạy ra nàng đóng chặt hàm răng, đem huyết dịch đổ vào Ada Wang khoang miệng, sau đó chảy vào nàng thân thể, nói là thuốc giải, nhưng mà thực tế nguyên nhân ở chỗ Diệp Thiên Hồ huyết dịch đồng hóa năng lực quá mạnh mẽ. Hay là, nên nói là Diệp Thiên Hồ trong lòng nhân loại trí thượng chủ nghĩa ở tạo tác dụng. Máu của thần linh bản thân mang đến hiệu quả, kỳ thực không nhất định là muốn ở nhân loại trên người tạo tác dụng. Càng không phải một cái hẹp hòi đem tất cả hướng về nhân loại phương hướng đồng hóa. Phải nói, là máu của thần linh cùng Diệp Thiên Hồ kết hợp sau khi Diệp Thiên Hồ nhân loại thân phận. Hơn nữa hắn đối với thân phận này tán đồng, để máu của thần linh bị nhiễm phải nhân loại sắc thái. Liên liên xuất hiện như bây giờ hiệu quả, lại không nói Ada Wang bị sử dụng chỉ là do Dracula virus lấy ra huyết thanh. Chuyển hóa đều không có triệt để hoàn thành loại này, coi như là Alice, trạng vạng thế giới Alice, đã trở thành Dracula hầu như một cái thế kỷ. Ở Diệp Thiên Hồ không ngừng cho nàng cung cấp huyết dịch điều kiện tiên quyết. Thân phận bây giờ cũng một lần nữa trở về nhân loại. Hơn nữa coi như là một lần nữa trở về nhân loại thân phận. Không chỉ bảo lưu lại Dracula thời kỳ các loại cường hóa hiệu quả. Đồng thời cũng bị Diệp Thiên Hồ dòng máu lần thứ hai tăng mạnh. Hiệu quả chính là bá đạo như vậy. Đương nhiên. Cái này cũng là người sử dụng bản thân thân phận chính là nhân loại. Nếu không thì cái kia không phải trở về nhân loại. Đó là thành tinh, những này nội tại nhân tố. Ada Wang tạm thời khẳng định là không biết. Nàng chỉ là đang hưởng thụ Diệp Thiên Hồ thân cùng trong quá trình này dòng máu. Nếu như là ở hồi lâu trước thời điểm, Ada Wang tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình gặp có phản ứng như thế. Không chỉ không có bao nhiêu chống cự, càng là chủ động đòi lấy càng nhiều, trả giá chút ít máu tươi để đánh đổi. Diệp Thiên Hồ tùy ý hưởng thụ Ada Wang giữa răng môi mỹ vị. Nguyên bản ở lại nữ lang bên hông bàn tay lặng yên lướt xuống trên mông. Hưởng thụ nơi đó tươi đẹp co giãn, một đoạn dài lâu kích hôn, mãi đến tận Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa thử nghiệm tiến thêm một bước nữa thời điểm. Ada Wang mới đưa hắn đẩy ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cho sướng bộ rời đi phòng thí nghiệm. Này xem như là một cái không sai bắt đầu. Đúng không, Red Queen, không có giữ lại. Diệp Thiên Hồ tiếp tục dàn vặt chính mình vừa lấy ra progenitor virus. Vì điểm ấy virus, hắn đã đem trung ương bồn hoa bên kia Sonnen Chepper đóa hoa toàn bộ hái sạch. Trên thực tế, chủ nhân của ta, dựa theo phân tích của ta số liệu, nếu như thái độ của ngươi có thể cường ngạnh hơn nữa một điểm, như vậy có 80% tỷ lệ có thể đắc thủ. Cũng chính là ngươi đang suy nghĩ loại kia. Red Queen âm thanh lập tức liền đưa ra đáp lại, tiến lên dần dần, quá trình bản thân cũng là một loại lạc thú, lấy ra ra progenitor virus một nửa liều lượng. Trực tiếp truyền vào máu của chính mình trong ống, dùng chính mình thân thể tiến một bước kiểm nghiệm progenitor virus. Diệp Thiên Hồ lười biếng nằm ngoài trên bàn thí nghiệm, hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Có cái gì chuyện thú vị sao? Liên quan với Kara, Radam thế nào? Nói một chút coi, ảnh toàn ký bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mắt. Đây là một cái đang cùng người trò chuyện nữ nhân. Kara, Radam, ngoại trừ mang tính tiêu chí biểu trưng màu xanh lam áo khoác cùng màu đỏ khăn quàng cổ ở ngoài. Cùng Adawang xem ra không có gì khác nhau nữ nhân. Đang dùng mệnh lệnh ngữ điệu cùng người nói Suli, Bách Kim sự tình. Suli, Bách rất trọng yếu. Trong cơ thể nàng có G-Virus. Nàng là G-Virus nghiên cứu phát minh người con gái. Thành phố Rakun sự kiện một trong số những người còn sống sót. Thành phố Rakun sự kiện sau khi kết thúc. Suli, Bách Kim bị chính phủ nước Mỹ bộ ngành giam cầm. Vẫn đảm nhiệm chuột trắng nhỏ nhân vật. Bởi vì trong cơ thể lưu lại G-Virus. Suli, Bách Kim nắm giữ kinh người năng lực hồi phục. Coi như là vết thương chí mệnh cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Hơn nữa thân thể trạng thái cũng dừng lại ở 20 tuổi. Mãi cho đến năm 2009, Suli, Bách Kim trở thành cán bộ. Vì thoát khỏi giam cầm sinh hoạt, nàng tiếp nhận rồi loại này sắp xếp. Đồng dạng cũng là bởi vì G-Virus, nàng là giả Ada mục tiêu. G-Virus là hoàn thành cường hóa bản C-Virus chuẩn bị điều kiện. Đây là lấy ra từ 2 giờ trước trò chuyện ghi chép. Nàng không có chú ý tới mạng lưới thông tin lạc đã bị ta xâm lấn. Red Queen nói rằng, dừng lại một chút, Hồng sau tiếp tục nói. Ngoài ra, nước Mỹ Tổng thống Adam, bàn Phúc Đức lại một lần nữa lén lút đề cập liên quan với năm 1988 thành. Phố Rakun sự kiện này ngược lại là rất phù hợp phong cách của hắn. Đáng tiếc, một người tốt, Diệp Thiên Hồ nói như vậy. Nhưng cũng không có cảm giác đáng tiếc dáng vẻ. Adam, bản Phúc Đức, nước Mỹ Tổng thống đương thời, cùng Leon có rất sâu tư giao, đồng thời cũng là một cái chính trực người tốt. Đối với năm đó thành phố Rakun chân tướng của sự kiện, Adam, bản Phúc Đức cuối cùng quyết định hướng về công chúng công khai. Trên thực tế, trước đó, công chúng vẫn không biết thành phố Rakun sự kiện phát sinh ngọn nguồn. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới dẫn đến Adam, bản Phúc Đức ngộ hại. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng chính là cảm khái một chút. Sau đó nói rằng, những người khác đâu? Suli, Bách Kim kết thúc đặc công huấn luyện. Hiện nay chính đang nghỉ ngơi giai đoạn. Jack Wheeler ở Estonia nước Cộng Hòa. Làm lính đánh thuê tham dự nội chiến. Sau đó trận này sự kiện lớn nhân vật chủ yếu ở tự thân đều không có một chút nào phát hiện tình huống. Toàn bộ đều ở Red Queen giám thị bên trong. Mặc dù Diệp Thiên Hồ không hề rời đi nơi này, cũng có thể tức thì khống chế sự tình tiến triển. Chủ nhân của ta liên quan với Kara, Radam nên xử lý như thế nào? Cuối cùng Red Queen hỏi. Tử vong là nàng tốt nhất kết cục. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Dừng lại một chút. Hỏi, ngươi cho là thế nào? Nàng là ai? Adawang âm thanh ở phía sau vang lên. Đi mà quay lại nàng ánh mắt chú ở lại ảnh toàn ký bên trong Kara, Radam hình ảnh trên. Bất luận dáng vẻ, âm thanh cùng thần thái, đều cùng nàng hoàn toàn tương tự. Nhưng là Ada Wang biết cái kia không phải nàng. Cái này, phải đợi chính ngươi đi phát hiện. Diệp Thiên Hồ phất tay một cái để Red Queen triệt hồi ảnh toàn. Ký, đối với đi tới Ada Wang nói rằng, hiện tại thân phận của nàng, có thể nói chính là Ada Wang. Tác phẩm của ngươi, trò chơi một phần sao? Ada Wang nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta vẫn không có như thế tẻ nhạt, ta muốn rời khỏi nơi này, không phải hiện tại, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.